Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân trả lời không ngoài dự đoán. Trong thư ta đã thương nghị với ngoại tổ mẫu, lấy lý do thân thể ta không khỏe dưỡng bệnh, ở lại Bình Giang phủ. Nói cách khác, nhiệm vụ của cô vẫn chưa kết thúc và không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Một cô nương gia, trong đời đến lễ vật chỉ có một lần. Nàng lại không thể giống như thiếu nữ bình thường, mặc lễ phục hoa lệ. Trong tiếng chúc phúc của mọi người cắm châm tượng trưng cho nữ tử trưởng thành. Trong lòng Thẩm Hữu bỗng nhiên chua xót, yên lặng nắm lấy tay Phùng Thiếu Quân. Tay hắn thon dài rắn chắc hữu lực, bởi vì quanh năm tập võ. Lòng bàn tay có kỹ bạc mỏng, bao bọc lấy bàn tay trắng nớt mềm mại của nàng. Mờ u bàn tay bị vu không tê ve đến hơi ngứa. Phùng Thiếu Quân ngước mắt nhìn Thẩm Hữu. Tiểu biểu ca, huynh không cần để ý đến ta. Con đường này là ta tự chọn. Cuộc sống trên thế giới, muốn làm một cái gì đó, luôn luôn phải trả một số đầu tiên. Ta cũng không lấy đó làm khổ. Phải, cô ấy trông mềm mại, thực tế là cứng rắn. Kiếp trước dựa vào sức một mình báo thù tiết hận. Du hành giữa ban ngày và đêm tối, đem đối thủ đùa bỡn trong vỗ tay. Đây là lợi hại cỡ nào? Trong lòng Thẩm Hữu khó có thể kiềm chế dâng lên tình cảm kiêu ngạo. Thanh âm đè su không nanogam. Ngày đó, muội có thể xin nghỉ, lặng lẽ đi ra sao? Phùng Thiếu Quân trong lòng khẽ động, khóe miệng khẽ nhếch lên. Huynh muốn tổ chức cho ta? Thẩm Hữu ừ một tiếng. Phùng Thiếu Quân như uống mật ong, trong lòng ngọt ngào, suy nghĩ một chút nói. Hiện tại không dễ nói, đến lúc đó ta cố gắng thử một lần đi, nếu có thể ra ngoài, ta lặng lẽ trở về nhà. Thẩm Hữu thấp giọng nói, ta xin nghỉ sớm một ngày, ở trong nhà chờ muội. So với Phùng Thiếu Quân, công việc của Thẩm Hữu tuy quan trọng, nhưng không phải không thể thay thế. Muốn xin nghỉ, cùng thân vệ thống lĩnh nói một tiếng là được. Phùng Thiếu Quân cười đáp, có ước định này. Trong lòng bỗng nhiên có thêm một tầng vui sướng cùng chờ mong bí ẩn. Ngoài cửa vang lên thanh âm của gã sai vặt Xích Tiêu. Khởi bẩm công tử, phu nhân tự mình tới đây. Nói là muốn gặp Phùng công công. Đại Phùng thị tới rồi sao? Thẩm Hữu theo phản xạ buông tay Phùng Thiếu Quân ra. Dùng ánh mắt hỏi thăm. Có thấy không thấy không? Phùng Thiếu Quân không do dự gì, liền gật đầu. Hôm nay nàng cố ý lấy thân phận Phùng công công đến cửa, chính là muốn đem thân phận này đi qua Minh Lộ, ngày sau lấy khuôn mặt này ra vào Thẩm phủ cũng thuận tiện một chút. Thẩm Hữu đi mở cửa thư phòng, Phùng Thiếu Quân đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra cửa thư phòng nhìn thấy Đại Phùng thị, nàng lập tức chính là bộ dáng Phùng công công, ôm quyền chắp tay, thanh âm nhỏ nhắn, chúng ta đã gặp Thẩm phu nhân. Đại Phùng thị vội vàng cười nói, Phùng công công không cần đa lễ, mau mời lên. Một bên nhịn không được đánh giá vài lần, nội thị đa ở trong cung hoặc là phủ hoàng tử. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nội thị. Phùng công công này, tướng mạo ngược lại thanh tú, chính là một bộ mặt tiểu nhân đắc chí, nhìn không vừa mắt như vậy. Đại Phùng thị mặc dù kiệt lực che giấu, bất quá một tia không cho là đúng vẫn không thể gạt được Phùng Thiếu Quân. Có thể thấy được thân phận Phùng công công này thành công bực nào. Trời sinh thiếu thốn, người gặp người chán ghét. Phùng Thiếu Quân trong lòng kỳ dị dâng lên một tia kiêu ngạo. Ha ha cười nói, ta là Dương công công nghĩa tử. Ở bên cạnh Yến Vương Điện Hạ làm việc, cùng Thẩm thị vệ cũng coi như đồng liêu. Thẩm thị vệ tính tình trầm ổn thân thủ dũng mãnh. Trong lòng chúng ta luôn luôn kính nể, hôm nay cố ý đến cửa thân cận một hai, gặp Thẩm phu nhân, chúng ta mới biết, trên đời này còn có thím ôn hòa từ ái như vậy. Thẩm thị vệ có hôm nay, tất cả đều phải nhờ vào Thẩm phu nhân. Yô, thật sự là biết nói. Mặt mày Đại Phùng thị giãn ra, nhất thời đối với Phùng công công thay đổi rất nhiều. Thân thiết cười nói, không dám làm Phùng công công khen ngợi như vậy. Phùng công công khó có được một lần. Hôm nay phải ở trong phủ dùng bữa trưa mới đúng. ta liền phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa ăn. Phùng Thiếu Quân cười nói, dừng một chút, lại cười nói, không biết vì sao, chúng ta vừa thấy Thẩm phu nhân, liền cảm thấy thân cận. Sau này, ta mặt dày đến cửa, Thẩm phu nhân cũng đừng ghét bỏ nhà ta đến quá cần cù. Đại Phùng thị làm sao chịu được dỗ dành như vậy? Cười nói, Phùng công công muốn đến chỉ cần đến. Chúng ta họ Phùng, cùng một họ với phu nhân. Có thể thấy được, chúng ta cùng phu nhân rất có duyên phận. Phùng Thiếu Quân cười có chút thân thiết. Đại Phùng thị rất thuận miệng tiếp lời. Đúng vậy, có lẽ, mấy trăm năm trước, đều là một tổ tông truyền xuống. Phùng Thiếu Quân lộ ra một chút thổn thức. Cái này cũng không dám làm. Chúng ta xuất thân bần hàn. Khi còn bé đói đến mức ngay cả cơm cũng không ăn được. Không thể không tịnh thân làm nội thị. Người như chúng ta, đi đâu cũng bị người xem thường. Phu nhân đầu óc rộng lớn. Không ghét bỏ chúng ta là người nửa tàn tật. Chúng ta vô cùng cảm kích. Đại Phùng thị tâm địa mềm lòng nhất. Nghe được lời này, đối với Phùng công công có chút thương tiếc. Ngữ khí lại ôn hòa vài phần. Sau này Phùng công công được rảnh rỗi, không ngại thường xuyên đến Thẩm phủ đi lại. Nếu không ghét bỏ, cứ theo tứ lang gọi ta một tiếng nhị thẩm nương đi. Phùng Thiếu Quân hiện lên vẻ vui mừng trong mắt. Một lần nữa hành lễ vãn bối. Tam nhi đã gặp nhị thẩm nương. Đứng thẳng người, mặt đầy vui sướng. Chúng ta không cha không mẹ, không vướng bận. Sau này cũng là người có thẩm thương tiếc. Đại Phùng thị mỉm cười. Ân cần hỏi, Phùng công công thích ăn cái gì? Ta liền phân phó đầu bếp đi làm. Phùng Thiếu Quân cười nói, nhà chúng ta không kén ăn, nhị thẩm nương ăn cái gì, nhà ta ăn cái gì. Thẩm Hữu trơ mắt nhìn Phùng Thiếu Quân rượu ngữ liên châu, dỗ dành Phùng thị mặt mày hớn hở, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Nếu nhị thẩm nương biết Phùng công công trước mắt kỳ thật là Thiếu Quân biểu muội, không biết còn có thể cười được hay không. Lúc trước chợt biết Phùng Thiếu Quân biết dịch dung thuật, biết mình đã bị trêu chọc mấy lần. Hắn vừa tức giận vừa tức giận. Bây giờ cơn tức đã biến mất từ lâu. Thấy Phùng Thiếu Quân làm bộ lừa gạt tất cả mọi người, hắn một chút cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Thậm chí mơ hồ kiêu ngạo tự hào. Tiêu chuẩn kép này, cũng không có ai. Đang nghĩ ngợi, Đại Phùng thị cười nhìn lại. Tứ lang, ngươi và Phùng công công vừa có tình đồng liêu, lại có tình cảm tương giao, sau này có thể qua lại nhiều hơn. Thẩm Hữu liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân đang cười đến giảo hoạt tự đắc một cái, nghiêm trang gật đầu đáp. Đến giữa trưa, Thẩm gia kinh ngạc phát hiện Phùng công công cũng lưu lại dùng bữa trưa. Càng tức giận hơn chính là Đại Phùng thị liên tiếp gắp thức ăn cho Phùng công công, chiếu cố không cần phải cẩn thận chu đáo. Đứa con ruột này của hắn ngược lại bị phơi ở một bên. Thẩm gia trong lòng không vui, lặng lẽ trừng mắt nhìn Phùng Tam Nhi đáng ghét một cái. Khóe mắt Đại Phùng thị liếc tới, nhất thời trở mặt. Phùng công công là khách quý, ngươi sao có thể vô lễ như vậy, còn không mau hướng Phùng công công bồi một cái không phải. Thẩm gia bị Đại Phùng thị trừng đến hậm hực, thập phần không tình nguyện xin lỗi. Ta vừa rồi vô lễ, xin Phùng công công đừng trách. Phùng công công rất rộng lượng, ta đại nhân rộng lượng, không so đo với ngươi. Thẩm gia cách trương.